Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 213 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Miêu Nghị không có biện pháp với hắn, không giúp hắn thông được. Tên này không tĩnh tâm tu luyện lại nghĩ ra biện pháp cùi bắp nào đó. Khi đó, hắn đi hàng yêu trừ ma góp cái mạng nhỏ vào. Miêu Nghị đành phải vừa giúp hắn vừa luyện hóa linh khí ẩn chứa trong tiền hạnh. Hắn vẫn phải nói một câu. Lão đầu, ngươi sẽ không thừa cơ xem công pháp tu luyện của ta đây chứ? Ta nhổ vào, tiểu tử xem ngươi là người nào. Ngươi là người chết sao? Nếu pháp lực ta tiến vào ngươi điều tra, ngươi không biết sao? Trung Ly Khoái khinh thường nói một câu. À, ta nói đùa với ngươi thôi. Miêu Nghị nói tránh đi. Lão đầu, chúng ta không thể buông việc tìm kiếm, cách mỗi thời gian ngắn nên ra cửa. Trung Ly Khoái không có ý kiến. Vì vậy, đợi tới lúc tiên hạnh trong người luyện hóa không còn, Miêu Nghị sẽ thu tay lại, cứ đi tìm vào cửa ngụy trang, lại ăn một đống tiên hạnh. Trong thời gian từng ngày đi qua, mỗi năm trôi qua, đảo mắt đã 8 năm, tăng thêm tu hành tích lũy, Miêu Nghị thuận lợi đột phá tới tử đen nhị phẩm, hắn vẫn chưa lau ninh ẩn nê lên, không nhìn ra gì. Trung Lưu Khoái, pháp lực cảm giác chấn động không bình thường, hắn là người có kinh nghiệm, nên nói, tiểu tử, người đột phá. Miêu Nghị gật đầu, trong nội tâm cảnh giác, xem ra nếu lần sau đột phá phải tìm cớ đi kiểm tra cửa mới được. Sau khi đột phá, hắn kiểm tra tốc độ hấp thu linh khí của bản thân, tốc độ luyện hóa tiên hạnh được đề cao, rút nhánh tiên hạnh còn 4 ngày một quả. Nhưng muốn đạt tới tử liên tam phẩm, dựa theo tính toán cần tới 1.300.000.000 nguyện lực châu hạ phẩm, tương đương hơn 1.300 đến 1.500 tiên hạnh. Muốn kiểm tra tốc độ tiêu hao của nguyện lực châu, bởi vì có Trung Ly Khoái ở đây nên hắn bỏ qua suy nghĩ trong đầu. Năm tháng vô tình, hai người bị nhốt trong huyết ma trận. Bọn họ đi theo con đường xài quân sư huynh của Trung Ly Khánh năm xưa. Đảo mắt đã qua 300 năm. Tu vi Trung Ly Khoái rất cao, dựa vào hấp thu linh khí cũng không tiến bộ gì. Ngược lại Miêu Nghị, trải qua 320 năm tu hành, tu vi đột phá tới tử liên cửu phẩm. Có thể nói hắn bị ép phải thành thành thật thật tu hành, cũng không biện pháp nào khác. Chưa bao giờ hắn an ổn chuyên tâm tu hành như thế. Thời điểm tại tiểu thế giới còn phải giải quyết công việc quan trường. Thí dụ như đến năm phải đi giao nộp, dù người muốn tu hành, cũng phải chạy đi xã giao các kiểu. Tu luyện xuôi dòng, xuôi gió nước, thời điểm đột phá tử liên tứ phẩm, ngũ phẩm và lục phẩm, xuất hiện việc lạ. Tứ phẩm 2 ngày tiêu hao 1 quả, ngũ phẩm 1 ngày tiêu hao 1 quả, lục phẩm tiêu hao 1 ngày 2 quả. Nhưng thời điểm đột phá đều là 29 năm, chính là gần 30 năm. Thời gian đột phá 3 cấp sau đều giống nhau như đúc. Thẳng đến đột phá thất phẩm mới tiêu hao thời gian bắt đầu gia tăng. Sau khi đến tử liên cửu phẩm, Miêu Nghị cũng muốn một hơi đột phá đến kim liên. Dựa theo suy tính thời gian cần đến 94 năm mới đủ. Nhưng hắn tốn 95 năm vẫn chưa đột phá. Hơn nữa tình huống thanh liên đột phá đến hồng liên lại xuất hiện. Cảm giác sắp đột phá lại không thể đột phá bao phủ tâm thần hắn, dày vò người ta, dục tiền tử. Nội tâm Miêu Nghị cười khổ, thanh liên đến hồng liên chính là cảnh giới có thể ngự không phi hành, tử liên đến kim liên chính là cảnh giới từ ngự không đến phi thiên. Cảm giác xuyên qua tờ giấy mỏng này giam cầm nhiều cả người đời. Đến một bước này, hắn cũng muốn không muốn thử lại, cũng không muốn có biện pháp thử. Thời điểm từ tử liên đến nhất phẩm, hắn đã tính toán qua. Hắn đoán cần phải có 7 vạn quả tiên hạnh thành thục mới có thể phá bình cảnh kim liên. hắn có hơn 23 vạn quả, cho Vân Chi thu 10 vạn, tính toán vẫn còn 13 vạn. Trước khi đi, hắn lo lắng mình gặp trận không may nên không thể quay về. Hắn suy nghĩ vẫn lưu lại cho Vân Chi thu 3 vạn, suy nghĩ tứ phương túc chủ mỗi người tặng lễ 4 vạn, có 7 vạn quả đủ giúp Vân Chi thu đột phá đến Kim Liên. Dù sao Vân Chi thu có tu vi tử liên tứ phẩm, trong người có rất nhiều nguyện lực châu. Không nói hắn sử dụng hết 10 vạn tiên hạnh không nói, trong người hắn còn có không ít tiên hạnh chưa thành thục. Hắn ăn 37 vạn quả chưa thành thục mới có thể trèo chống lỗ hổng qua 7 vạn. Hiện tại Miêu Nghị cảm giác mình cướp bóc tiên hạnh là nghiệp chướng. Hơn nữa trong tay tứ phương túc chủ còn nhiều tiên hạnh chưa thành thục, nếu tính ra cũng có giá trị kinh người. Hiện tại hắn có chút nguyện được châu, nhưng muốn vượt qua cánh cửa Kim Liên chẳng khác gì chín châu mất sợi lông. Hiện tại mỗi ngày hấp thu 5 quả tiên hạnh thành thục, tương đương mỗi ngày hắn có thể hấp thu 5 vạn nguyện được châu hạ phẩm. Hắn có 120 vạn nguyện được châu hạ phẩm lại không đủ nhìn. Tăng thêm tốn thời gian đột phá từ tử liên nhất phẩm đột phá đến nhị phẩm, ngẫu nhiên tìm đường trong huyết ma trận tốn thời gian, bị vây trong huyết ma trận 350 năm. Hắn rất kỳ quái, bị đốt lâu như vậy, tại sao huyết yêu không phản ứng? Ngược lại Trung Ly khoái nói làm hắn thoải mái, tu vi tới cảnh giới bọn họ, thời gian tu hành mấy ngàn năm cũng là chuyện bình thường, thời gian 200-300 năm tính là cái rắm gì, 8-9 phần 10 huyết yêu đang trốn đi tu luyện trong góc nào đó. Đây không phải việc hắn lo lắng nhất, lo lắng là Vân Chi Thu không có tin tức của mình lâu như thế, sợ rằng nàng lo lắng không yên, cho dù mình còn sống trở về, gặp lão bà đại nhân cũng bị lột ra. Có chút hối hận lúc trước không mang theo nàng theo người, nhưng nghĩ lại có mang theo cũng cảm hại mà thôi, chỉ sợ không qua được cửa ải của ngàn vạn yêu ma đuổi giết. Nội tâm hắn cảm thán, Miêu Nghị thu tay đặt trên vai Trung Ly Khoái xuống. Đột nhiên Trung Ly Khoái đỏ mặt tía tai, hắn nhảy lên khoa chân múa tay chỉ vào mình hô to. Vương Bát Đản cứu mạng! Miêu Nghị đổ mồ hôi lạnh, hắn nhanh chóng giơ tay, ấn lên người lão đầu, nhanh chóng hóa giải huyết sát khí trong người Trung Ly Khoái. Trung Ly Khoái hòa hoán đại tức giận mắng. Tiểu tử muốn hại chết lão tử sao? Thu tay lại không nói tiếng nào. Vừa rồi hắn buông lỏng thể xác và tinh thần hấp thu linh khí, hô hấp cũng không bình thường, lúc này hít vào sát khí nồng đậm. Đột nhiên Miêu Nghị thu tay, hậu quả không cần nghĩ cũng biết. Trời lớn rồi, Miêu Nghị chắp tay nhận lỗi. Thực xin lỗi lão đầu, ta không phải cố ý. Phì, ta nhổ vào. Trung Ly Khoái nhìn hắn từ trên xuống dưới nói. Tiểu tử ngươi muốn làm gì? Nhìn nhàm chán, lấy ta ra trêu đùa đúng không? Miêu Nghị thở dài nói. Lão đầu, ta muốn đi ra ngoài. Phì, con Tần ngươi nói, ta cũng muốn đi ra ngoài, có điều phải tìm được cửa ra mới được. Trung Ly Khoái nói, nước bọt văng tu tóe bắn lên mặt Miêu Nghị. Miêu Nghị đẩy cái mặt thối của lão đầu sang chỗ khác, mặc kệ hắn, bắt đầu nhìn đông, lại nhìn tây. Hai người nương tựa vào nhau hơn 300 năm, đương nhiên quan hệ không phải lúc mới quen có thể so sánh, có thể nói chính là nhi bát kinh thành bằng hữu, tùy tiện một chút cũng không sao. Rốt cuộc cửa động đi ra ngoài ở đâu? Miêu Nghị nhìn chung quanh. Trung Ly Khoái đi đến bên cạnh hắn nói, ta hoài nghi huyết yêu tìm được thứ gì đó thay thế nắp bình. Nếu không qua nhiều năm như thế, không có đạo lý chúng ta không gặp lần nào. Miêu Nghị trầm giọng cắn răng nói, vậy thì nghĩ biện pháp làm cho nàng mở nó ra. Trung Ly Khoái hỏi, đột nhiên ngươi ngồi không yên, chẳng lẽ nghĩ cái gì? Miêu Nghị nói, ngươi không phải nói những huyết thi trên cốt sơn đang tủ hộ quá trình luyện chế huyết đan sao? Ngươi dẫn những huyết thi này rời đi, ta cướp huyết đan, ta cũng không tin. Dùng huyết đan nàng tu luyện lấy ra uy hiếp, nàng có thể không chút phản ứng nào. Trung Ly Khoái nhìn hắn từ trên xuống dưới nói, ngươi cần phải hiểu rõ, nơi đây có hơn 100 huyết thi, ta dụ dỗ không thể dụ dỗ toàn bộ, ngươi xác nhận có thể đi cướp huyết đan. Miêu Nghị lại hỏi, ngươi không phải muốn diệt trừ huyết thi kia sao? Tận lực giết, có thể giết bao nhiêu thì giết bao nhiêu. Giết đến đánh không được thì những huyết thi kia cũng bị người dẫn đi. Người muốn hại chết ta sao? Lời này là nói ngươi. Nói cũng là lý tưởng của ngươi, là ngươi vẫn ồn ào muốn đi làm, tại sao bây giờ nói ta hại ngươi? Không nói chuyện này. Trung Lý Khoái khoát tay nói. Ngươi nên hiểu rõ ràng, một khi ta động thủ, huyết mai đại trận sẽ lập tức phản kích. Ta đây dựa vào huyết thi, sợ rằng không chú ý đến ngươi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ta động thủ, không phải là ta sợ chết. Ta sợ rằng ngươi cướp huyết đan sẽ rơi vào trong cảnh lành ít dữ nhiều. Ngươi cũng nhìn thấy uy lực của huyết mãng bằng vào tu vi tử liên nhất phẩm của ngươi còn không gánh được. Nếu như tu vi của ngươi đạt tới tử liên ngũ phẩm, có lẽ có thể thử một lần. Thật tình hắn không biết Miêu Nghị hiện tại muốn mạo hiểm một lần bởi vì lúc trước hắn không thể động thủ. Hiện tại hắn nhìn thấy một tia hy vọng. Bởi vì tu vi đến đâu, hắn mới dám mạo hiểm đến đó. Hắn muốn đột phá đến kim liên mới đi mạo hiểm, hy vọng cũng lớn hơn một chút, nhưng tình hình trước mắt không thể không mạo hiểm. Cho nên Miêu Nghị giơ ngón tay lên xoa đi Ninh Ẩn Nê trên mi tâm, lộ ra tu vi tử liên cửu phẩm. Trung Ly Khoái lập tức khiếp sợ chỉ vào hắn nói, tử liên cửu phẩm, sao ngươi đột phá nhanh thế? Sẽ nói cho ngươi biết sau. Ngươi xác định muốn cướp huyết đan, rốt cuộc huyết ma trận có sát chiêu gì ta cũng không rõ. Ngươi không nhất định ngăn cản được, ta cũng không chắc có thể dẫn đi toàn bộ huyết thi. Trên 100 con huyết thi, ta không có khả năng ngăn cản mỗi con trong đó. Ngươi hiểu rõ hậu quả hay không? Đương nhiên ta biết hậu quả, cho nên mới cần ngươi dẫn đi huyết thi. Không cần thời gian quá dài, chỉ cần ta cướp huyết đan được là xong. 89/10 huyết yêu sẽ dò xét trong huyết ma trận xảy ra chuyện gì. Một khi huyết yêu mở ra hồ lô, ngươi lập tức thừa cơ giết ra ngoài. Ta giết ra ngoài, ngươi làm sao bây giờ? Ta cướp huyết đan trong tay, ngươi lập tức thu ta vào túi thú nhân, chờ huyết yêu vừa mở ra huyết hồ lô, ngươi mang theo ta cùng giết ra ngoài là được. Trung Ly Khoái im lặng, một lúc lâu lại nói. Thu ngươi vào túi thú nhân, ngươi không sợ ta hại mạng ngươi sao? Cần biết một khi thu người khác vào túi thú nhân, chẳng khác gì giao mạng vào tay đối phương. Cũng không biết tình hình bên ngoài, muốn giết người bên trong túi thú nhân rất dễ dàng, không người nào có mạo hiểm như thế. Miêu Nghị nói, ta tin tưởng ngươi. Trung Ly Khoái yên lặng nói, còn có 3 khả năng. Đầu tiên huyết yêu sẽ không mở ra huyết hồ lô, nàng muốn dùng huyết ma trận, huyết thi, ngao chết chúng ta mới thôi. Thứ hai, cho dù mở ra huyết hồ lô, chúng ta cũng không thể chạy đi. Thứ ba, cho dù chạy đi, một khi huyết yêu thả những huyết thi này ra ngoài đuổi chết chúng ta, ta đối phó với một huyết thi đã khó khăn, hơn nữa còn đám đánh huyết thi này thì lành ít dữ nhiều. Miêu Nghị nói, ta sớm đã suy đoán vô số lần. Khả năng thứ nhất có lẽ có thể bài trừ. Chúng ta bị vây khốn trong đây nhiều năm không chết. Một khi động thủ kinh động nàng, nàng chắc hẳn không cách nào xác định huyết ma trận và đám huyết thi có thể giết chúng ta hay không. Chỉ cần chúng ta cướp huyết đan vào tay, nàng phát hiện huyết ma trận và huyết thi không thể ngăn cản chúng ta, rất có thể sẽ thả chúng ta ra ngoài. Bởi vì có thể bài trừ khả năng thứ hai, chỉ cần cướp được huyết đan, chúng ta có khả năng gặp phải khả năng thứ ba. Khả năng thứ ba? Trung Ly Khoái nói một tiếng, thầm thở dài. Nói thật, muốn đào khoát cỏ huyết yêu và đám huyết thi liên thủ đuổi giết, ta ôm hy vọng. Ta không sợ chết, từ ngày đầu tiên ta lập chí muốn chàm yêu trừ ma đã sớm không đặt sinh tử trong lòng. Ta phải nói sớm với ngươi, ngươi sợ cũng phải cùng chết với ta. Chưa hẳn. Miêu Nghị vung tay, 5 con bọ ngựa xuất hiện. Ngươi mang theo 5 con bọ ngựa này, một khi huyết yêu mở ra huyết hồ lô thả chúng ra ngoài, lúc thông qua miệng hồ lô, ngươi chỉ cần thả 5 con bọ ngựa ra, chúng sẽ leo lên bản thể huyết hồ lô. Nhớ kỹ, nhất định phải cho chúng nó leo lên bản thể huyết hồ lô, chúng nó sẽ phá hủy huyết hồ lô. Chúng có thể phá hủy huyết hồ lô, phá thế nào? Trung Lý Khoái kinh ngạc nói, chuyện này ngươi không cần quan tâm, sau này ta sẽ nói cho ngươi biết nguyên nhân, chỉ cần ngươi thả bọn chúng ra là được, không cần quan tâm chuyện khác. Sau khi rời khỏi đây, ngươi mang theo ta chạy trốn khỏi chết. cho dù trốn không thoát cũng phải nghĩ biện pháp kéo dài thời gian cho 5 con bọ ngựa kéo dài thời gian. Nói đến đây, Miêu Nghị cười nói, thời khắc mấu chốt, chỉ cần huyết hồ lô vừa vỡ, người đoán sẽ có tình cảnh gì. Đây chính là bảo bối huyết yêu dựa vào để tu luyện. Khi đó nàng nhìn thấy mình chỉ có người chạy ra ngoài, chắc chắn cho rằng ta hủy bảo bối của nàng. Chỉ sợ giết người chính là mục tiêu thứ hai. Đầu tiên, nàng muốn chết là ta, ngươi lại thừa dịp bỏ chạy. Trung Lý Khoái bán tín bán nghi nói, đám bọ ngựa của ngươi có thể ngăn cản huyết yêu chém giết. Hai mắt Miêu Nghị rủ xuống, hắn thở dài. Ta mà chết chúng cũng không tốt hơn chút nào. Đến lúc đó, huyết yêu chưa chắc đã bỏ qua cho ta. Đến lúc này, phải có hy sinh. Chỉ cần ta có thể thoát được một mạng, sẽ tìm huyết yêu tính sổ. Đi, đã như thế chúng ta thử một lần. Trung Lý Khoái gật đầu. Hai người Tuyết Tập Trường Âm thương lượng chi tiết. Sau khi bàn bạc xong, Miêu Nghị nhảy vào trong biển máu. Hắn móc ra hơn 100 quả tiên hạnh còn xanh, chảy nước mắt cắn nuốt chúng vào trong bụng. 50 quả thi pháp loại bỏ hạt, sau đó ép toàn bộ thịt vào trong một cái hũ, thi pháp xoắn thịt thành bột nhão mới chui vào trong biển máu. Uống cái này đi. Miêu Nghị giao giao hũ cho Trung Lý Khoái. Cái gì thế? Trung Lý Khoái khó hiểu cầm cái hũ. Không phải ngươi muốn biết vì sao tu vi tăng nhanh như thế hay sao? Uống hết thì biết. Miêu Nghị lại nói. Ngươi sợ ta hại ngươi? Tiểu tử, ngươi thần thần bí bí, ta thật lo lắng đấy. Trung Lý Khoái ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng đưa lên mũi người, linh khí nồng đậm sộc vào mũi, hắn đặt hũ lên miệng uống một ngụm. Mới uống một ngụm, gương mặt Trung Lý Khoái nhăn nhúm, khó nhìn, hắn suýt nhổ ra vật bên trong ra ngoài. Nếu không phải bên trong ẩn chứa linh khí vi phạm, hắn thật có thể nhổ ra. Sau khi cố sức đuốt vào, mùi vị khó chịu đến nghẹn bên lưỡi. Hắn nói, cái quý gì mà khó uống thế? Miêu Nghị nói, người khác muốn uống còn không được uống đây. Ta chỉ có một ít đã lấy toàn bộ cho người dùng. Không cho người uống không được, cái mạng này của ta ký thác vào người. Một lát, người ác chiến pháp lực không đủ thì phiền toái lớn. Nhanh chóng uống đi. Không uống cũng phải uống, uống hết cho ta. Đồ vật kia uống vào trong bụng, linh khí đúng là đồ tốt. Tăng thêm Miêu Nghị nói có đạo lý, Trung Lý Khoái đành phải bóp mũi bóp miệng uống vào. Thì pháp hút khô rồi ném cái hũ cho Miêu Nghị, che miệng không nuôn ra ngoài nói. Ê, còn mẹ nó chứ rốt cục là cái thứ gì, linh khí đã ngưng tụ thành tương. Miêu Nghị thu hũ nói, trước kia ngươi chưa từng dùng qua. Trung Lý Khoái khoát tay. Thật không dùng qua bao giờ. Nếu trước kia dùng qua thứ này khẳng định không quen được. Thứ này rất tốt. Khó trách người tu vi tăng nhanh thế. Dứt lời lại cầm bầu rượu rót vào miệng mình. Cái mùi vị này thực sự là không chịu nổi. Hắn nào biết Miêu Nghị chịu đối với chịu tội thứ này còn nhiều hơn hắn. Hắn mới ăn mấy quả mà thôi. Miêu Nghị đã ăn hơn 10 vạn quả. Ai ngờ Miêu Nghị lại thấy tiện tay lấy ra hai chu tiên thảo. Hắn nuốt một cây, cố sức nuốt xuống, lại đưa một cây cho đối phương. Nuốt vào đi. Trung Lý Khoái giật mình. Bảo bối người cứ ăn như thế quá lãng phí. Miêu Nghị tức giận nói. Ngươi cho rằng ta nguyện ý sao? Trước khi đánh phải chuẩn bị thật tốt, đến lúc đả thương còn có thứ chữa thương, ăn trước vào bụng, có khi bảo vệ tính mạng. Ăn vào đi. Trung Lý Khoái suy nghĩ cảm thấy cũng đúng. Nói, người suy nghĩ thật chu toàn. Hắn cũng nhét vào miệng, cưỡng ép nuốt xuống. Miêu Nghị lại lấy ra một chiến giáp màu vàng đưa cho hắn. Mặc vào đi, có còn có hơn không? Cho dù không bảo vệ tính mạng cũng có thể ngăn cản 3 lần công kích hoặc trung hòa đa số lực công kích. Người có thể xem như đồ dùng một lần. Có cũng được, có cũng có khả năng bảo vệ tính mạng. Hơn nữa khẳng định tốt hơn áo giáp ngươi đang mặc gấp mấy trăm lần. Trung Lý Khoái cầm trong tay, hắn im lặng một lúc nói. Ngươi muốn võ trang cho ta, thành xác rùa đen. Miêu Nghị cũng mặc áo giáp vào người nói. Quản khí rõ gì rùa đen, xác thực có thể toàn mạng. Trung Lý Khoái nhìn áo giáp trong tay, lại nhìn Miêu Nghị.

Hắn hoài nghi đám huyết thi không động đến mình bởi vì mình vẫn ẩn nấp không động đậy. Cứ như vậy tiếp tục không động đậy mới tốt. Vẫn chỉ vất vả lão đầu bị đám huyết thi và huyết mãng vây công. Hai người gây ra động tĩnh rất lớn. Người gây động tĩnh quá lớn, yên lặng chỉ có thể lo lắng trong thầm lặng. Lão đầu lại chết về. Hắn dùng pháp bảo nện xuống. Bốn huyết thi chỉ ra tay ngăn cản, nhưng không đuổi theo. Trung Ly Khoái cũng sợ hãi thay Miêu Nghị, biển máu đang dần dần bao phủ sơn cốt. Điều này nói rõ Miêu Nghị đã đến cực hạn bốn con huyết thi. Miêu Nghị không dám hít thở, hắn cũng khống chế tiếng tim đập. Biển máu bao phủ cốt sơn, cả tòa cốt sơn biến thành quái vật khổng lồ, vô số tia nước đảo quanh đỉnh núi giống như huyết mãng quấn quanh cốt xương. Miêu Nghị ngây người khi nhìn cảnh này, một tầng máu tươi bao phủ hắn. Hắn nhanh chóng thi pháp, phong bế thất khiếu tránh bị máu tươi chui vào. Trong máu tươi ẩn chứa năng lượng trói buộc thân thể của hắn. Cũng bởi trói buộc còn có cơn cốt sơn, mỗi khúc xương bị máu tươi bao phủ đều trở nên cứng rắn hơn trước. Những khúc xương trắng sinh ra hào quang vô cùng quỷ dị, vô số khô lâu xuất hiện, cả cơn cốt sơn bị máu tươi nhuộm biến thành huyết cốt sơn. Huyết cốt sơn có huyết sát khí vô cùng nồng đậm, nó hiện tại vô cùng đồ sộ và khủng bố. Đây là kiệt tác của bá chủ huyết ma tinh, huyết ma lão tổ năm đó còn lưu lại. Trung Lý Khoái bị một đám huyết thi đuổi giết cũng chấn động, không biết tình hình Miêu Nghị trong cốt sơn ra sao. Hắn lại ném một kiện pháp bảo xuống dưới. Lần này bốn thủ vệ không ngăn cản, pháp bảo nện thẳng vào huyết cốt sơn, một đống huyết cốt bay tứ tung, nhưng không có bao nhiêu hiệu quả phá hư, càng làm Trung Lý Khoái giật mình chính là mức độ cứng rắn của huyết cốt sơn. Đám khô lâu trồng chất trên huyết cốt sơn há miệng, ngâm sướng chú ngữ, thanh âm nỉ non như ma âm, hơn nữa quanh quẩn thật lâu không dứt. Lần này bốn huyết thi thủ vệ huyết cốt sơn bay vút đến không trung, chúng cùng truy đuổi Trung Lý Khoái. Trung Lý Khoái bay ngang qua huyết cốt sơn lần nữa, âm thầm chấn động, hắn cảm thấy mình mê muội. Tâm linh buông lỏng suýt chút nữa rơi từ không trung xuống đất. Hắn làm nhiều nhiệm vụ trừ ma vệ đạo nên có kinh nghiệm trong tình huống như thế này. Hắn cắn chót lưỡi, đau đớn làm ổn định tâm thần, ma âm vang lên không dứt. Ổn định tâm thần không bao lâu lại đâm vào mê muội, nội tâm hắn rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Cho dù hắn ngưng tụ ý chí, tinh thần thế nào cũng không thể tránh thoát được ma âm. Hắn phong bế sáu giác quan của mình cũng không thể ngăn chặn ma âm xâm nhập đầu óc, thậm chí máu huyết trong cơ thể có dấu hiệu đảo lui, dường như ma âm truyền bá vào trong máu. May mắn, có một con huyết mãng chặn đường dùng đuôi quét trúng người hắn. Phốc. Trung Ly Khoái phun máu tươi tỉnh táo lại, đám huyết thi gào thét đuổi theo. Hắn nhanh chóng tăng tốc độ chạy trốn. Mặc hắn chạy đến nơi nào, không gian trong huyết hồ lô đã bị ma âm bao phủ, mặc kệ hắn chạy đến nơi hẻo lánh cỡ nào cũng bị trúng chiêu. Vừa rồi đau đớn dữ dội giúp hắn thanh tỉnh một đoạn thời gian, hắn cũng tìm ra biện pháp giải quyết. Hắn quyết đoán vận dụng phi kiếm chém đứt ngón tay út trên cánh tay trái của mình. Rốt cục đau đớn khủng khiếp giúp hắn duy trì thanh tỉnh. Chu Tiên Thảo cắn nuốt lúc trước đã phát huy tác dụng, miệng vết thương ngón tay đã bị đứt khép lại, hơn nữa còn da thịt sinh trưởng thật nhanh. Huyết dục trên người sinh trưởng tạo thành đau đớn vô cùng kinh khủng. Miêu Nghị đã từng hưởng thụ các loại cảm giác này. Thống khổ mang cho Trung Ly Khoái chỗ tốt rất lớn, từ đó giúp hắn bảo trì thanh tỉnh. Trung Ly Khoái phải cảm tạ Miêu Nghị, một gốc Chu Tiên Thảo kia giúp hắn đại ân, đồng thời hắn lo lắng cho Miêu Nghị không chịu nổi ma âm. Miêu Nghị càng không chịu nổi, hắn chỉ chờ mong Miêu Nghị có thể thoát ra khỏi ma âm. Miêu Nghị đang bị trói buộc bên trong khung xương huyết cốt sơn, hắn càng thống khổ hơn Trung Ly Khoái. Hắn chạy không được, hắn bị khung xương như sắt thép chặt ngang, ma âm vang vọng tâm thần, máu huyết toàn thân sôi trào đảo ngược, ma âm không ngừng ảnh hưởng đến tâm thần, hắn có thể cảm giác thân thể sắp nổ tung, đầu óc mê muội. Hắn dốc sức liều mạng giãy giụa nhưng không thể thoát khỏi huyết cốt sơn cứng rắn. Hôm nay hắn dựa vào tu vi Tử Liên cửu phẩm nhưng không thể thấy nổi cục xương đang rè trên người của mình. Đây vốn là đại trận do huyết ma lão tổ

Miêu Nghị kinh hãi, hắn sững sờ, đám huyết mãng này va chạm với hỏa diễm vô hình quanh người hắn liền hóa thành tro bụi. Đầu rắn đánh trúng thì đầu rắn biến thành tro, đuôi rắn thì biển biến mất. Tuy huyết mãng nhiều nhưng không thể tới gần. Hắn mặc kim giáp đứng lơ lửng trên không trung, tay cầm kim thương giống như chiến thần, tất cả âm tà uế vật đều phải tránh lui. Hắn cũng phải thừa nhận lực trùng kích khi huyết mãng tấn công, bằng tu vi của hắn cộng thêm kim giáp, mặc dù công kích không nhẹ nhưng có thể cờ nhận được. Hỏa diễm vô hình giống như mặt hồ bị hạt mưa rơi trúng, mặt ngoài đầy gợn sóng lan tăn. Trước khi hắn đột phá, chỉ bằng với tu vi dưới tử liên ngũ phẩm, sợ rằng không thể ngăn cản đến bây giờ. Miêu Nghị vui vẻ khó hiểu, hắn phát hiện tinh hỏa quyết hiệu quả đặc biệt mạnh với các công pháp tà ma ngoại đạo. Hắn có thể cảm giác là trí cao vô thượng, vạn tà tích thể, yêu ma bất xâm. Không nghĩ đến một phàm nhân như Lão Bạch chỉ điểm mình công pháp tu hành lại có tác dụng lớn như thế. Ngay cả huyết ma trận uy danh hiển hách trong đại thế giới cũng bị khắc chế. Hắn cảm giác như đang nằm mơ, thật sự là vạn tà tích thể. Hắn thi pháp mở ra hai tay, hỏa diễm vô hình bốc lên người bộc phát, dùng bàn thể làm trung tâm, hỏa diễm bao phủ phạm vi một trượng. Hắn kéo dài khoảng cách giảm dốc, lập tức giảm bớt uy lực mình phải thừa nhận. Phạm vi vừa mở rộng, vô số huyết mãng tấn công cũng tăng lên. Đúng lúc này, huyết cô sơn xuất hiện rung động, không phải một hai nơi mà giống như có người đang công kích toàn bộ huyết cốt sơn, còn có tiếng gầm rú như dã thú bị chọc giận. Miêu Nghị giật mình sững sờ nhìn chung quanh, hắn không thấy cái gì, chỉ phát hiện huyết mãng rậm rạp, chúng không ngừng liều chết tấn công hắn. Bên ngoài huyết cốt sơn có gần 100 huyết thi đang tới gần, chúng cầm vũ khí trong tay tấn công huyết cốt sơn, chúng đánh nổ từng tầng huyết cốt, nhưng huyết sốt cơn vô cùng cứng rắn, muốn đánh vào trung tâm của nó. Nói dễ vậy sao? Bá, Trung Ly Khoái khẩn cấp chạy tới cứu viện. Hắn vung phi kiếm chém một huyết thi thành hai khúc. Phi kiếm liên tục chém giết hơn 10 huyết thi, thì những đám huyết thi cũng mặc kệ hắn, chúng điên cuồng tấn công huyết cốt sơn. À, không hoàn thủ. Trung Ly Khoái ngạc nhiên, hắn sững sờ trong chốc lát, chợt mừng rỡ như điên, hai tay vung vẩy liên tục. Chám, chám, chám. Miêu Nghị cảm giác động tĩnh bên ngoài huyết cốt sơn càng ngày càng nhỏ, thanh âm rầm rầm chung quanh nhỏ dần. Chỉ có đám huyết mãng chung quanh vẫn không giảm bớt. Không biết có phải cảm giác tấn công Miêu Nghị không hiệu quả. Đột nhiên đám huyết mãng chung quanh nổ tung, tụ tập biến thành một con huyết mãng thật lớn lao tới. Hai tay Miêu Nghị run lên đâm ra một thương, đầu thương mang theo hỏa diễm vô hình đâm thẳng vào đầu huyết mãng. Hình thể hay lực công kích huyết mãng cực lớn đều vượt xa những huyết mãng bình thường, nhưng lần này dường như nó gặp phải khắc tinh, vừa va chạm với hỏa diễm vô hình liền biến thành tro, đầu huyết mãng biến mất, cả thân thể phía dưới nổ tung. Động tĩnh bên ngoài huyết cốt sơn truyền vào bên trong, hắn biết mình phải nhanh hơn trước, thuận thế đâm ra một thương mang theo hỏa diễm vô hình đánh tan bảy huyết mãng đang lao tới. Hơn 10 con huyết mãng thật lớn tấn công, Miêu Nghị sách thương mang theo hỏa diễm vô hình giết chúng. Hắn lao tới gần hoa sen, một thương đâm ra mang theo khí tế tiêu diệt vạn ác. Hắn đâm chết vài con huyết mãng đang bảo vệ hạt hoa sen, đám huyết mãng kêu rên thảm thiết, đầu hóa thành tro bụi, thân thể khổng lồ cũng nổ tung. Huyết thủy lại ngưng tụ, biến thành huyết mãng, chúng lại tấn công Miêu Nghị, không cho hắn có thời gian đến gần hạt sen. Hắn ra tay tiêu diệt đám huyết mãng, lúc rảnh tay liền bắt lấy hoa sen kéo lên cao. Lúc Miêu Nghị mang theo hoa sen bay lên thì gốc sen trắng tỏa sáng. Hắn nhìn xuống đánh giá tình hình, chỉ thấy ngó sen có màu sắc khác với hoa sen, bởi vì ngó sen có màu trắng tạo ra hỏa quang vô cùng xinh đẹp. Lúc sen bị nhổ thì thân thể huyết yêu đang ngồi trên hoa sen xương trắng bên ngoài run rẩy, nàng nắm chặt huyết hổ lô, sắc mặt ngạc nhiên không nhỏ, không ngừng thì thào tự nói. Không có khả năng, không có khả năng, điều đó sao có thể? Sau đó nàng bay ra khỏi động quật. Hoa sen máu bị hái đi, đám huyết mãng vô cùng điên cuồng. Không gian nơi đây có hạn, huyết mãng thân thể khổng lồ ngưng tụ nhiều, đám huyết mãng nhỏ hơn dày đặc gần như vô tận. Hiện tại Miêu Nghị bất chấp nhiều như thế, thuận thế thu hoa sen vào trong chữ vật. Hắn bay lên không trung, muốn bay ra khỏi cửa động. Oanh! Huyết mãng to lớn không ngừng va chạm với cửa động, không biết có phải chúng quá lớn nên không chui lọt hay không. Miêu Nghị có thể chui lọt cửa động, đám huyết mãng khổng lồ bị cản bên ngoài. Đám huyết mãng nhỏ không ngừng chui qua các khe hở bay theo, đám này không có tác dụng uy hiếp Miêu Nghị. Chúng vừa va chạm với hỏa diễm vô hình, liền biến thành trò bụi. Bên ngoài huyết cốt sơn, một đạo hàn quang chém bay đầu huyết thi cuối cùng, Trung Ly Khoái ôm kiếm đáp xuống đỉnh huyết cốt sơn, hắn nhìn thi thể bốn phía, nội tâm cảm khái không nhỏ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới đám huyết thi vừa rồi đuổi giết hắn lên trời không có cửa, xuống đất không có đường. Hiện tại tất cả huyết thi đều chết dưới kiếm của hắn. Nhưng giết như vậy không đáng nghiền, bởi vì chúng không hoàn thủ. Biển máu dưới huyết cốt sơn cuồn cuộn, mây máu trên không trung sôi trào, thiên địa biến sắc. Trung Ly Khoái nhìn bầu trời, lại nhìn dưới núi, nghe tiếng huyết mãng gầm gừ bên trong huyết cốt sơn, hắn lo lắng quát lớn. Tiểu tử chết hay chưa? Mạng lão tử lớn lắm, suýt chết thôi. Miêu Nghị cách đó không xa đáp. Bỗng nhiên Trung Ly Khoái quay đầu nhìn sang, hắn thấy giữa hai sườn núi, cốt sơn bay tứ tung, bóng dáng Miêu Nghị lao ra ngoài. Hắn la to. Tại đây! Miêu Nghị nhanh chóng bay lên đỉnh núi, đám huyết mãng bên dưới chui ra ngoài, chúng phối hợp với đám huyết mãng bên ngoài bò lên đỉnh núi. Trung Ly Khoái nói, đắc thủ. Miêu Nghị gật đầu hỏi ngược lại, đại hộ tử, ngươi không sao chứ? Trung Ly Khoái cười ha hả, dùng sức vỗ vai hắn, thống khoái nói, ha ha ha, mạng lão tử cũng lớn, chỉ suýt chết, nhờ có ngươi chuẩn bị từ trước. Miêu Nghị nhìn chung quanh không phát hiện huyết thi, chỉ thấy đống huyết thi không ít. Hắn nói, ngươi làm thịt toàn bộ huyết thi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 213 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Nếu như sau khi nghe truyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.